Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục, vẫn như mọi hôm, theo dõi tiếp diễn biến của tập 15 tác phẩm truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Đê. Ngoài chút khó chịu khi phải đụng mặt hai gã người Trung Quốc có phần khó ưa kia ra, thì mọi người không có bất cứ phàn nàn nào về dịch vụ của resort. Ai nấy cũng đều rất vui. Lâu lắm rồi Tiên mới được đi chơi cùng bố mẹ, lại có cả cô bạn thân, nên niềm vui đó lại được nhân đôi. Nhìn Tiên hớn hở, Lý cũng không muốn nói về những thứ kỳ lạ mà mình nhìn thấy, bởi đợt vừa qua cả hai đã trải qua khá nhiều chuyện. Sau đó là kỳ thi cuối năm, ai cũng mệt mỏi hết thầy. Lý hiểu, nếu cô nói gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn, thì chỉ khiến mọi người thêm lo nghĩ. Ngày đầu ở resort, hầu hết thời gian mọi người dùng để tham quan sơ qua khuôn viên và trải nghiệm một vài dịch vụ thư giãn tại nơi đây. Tối hôm đó, bố mẹ Lý đã đặt một bàn ăn ngoài trời thuộc khuôn viên nhà hàng. Trong lúc cả nhà đang háo hức thưởng thức những món ăn vừa mới được bê ra đầy hấp dẫn, thì bố của Tiên có điện thoại. Bố Tiên nói, cả nhà cứ dục đi nhé, bố ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút. Tiên và Lý từ từ ăn từng món một. Hai cô gái nhìn nhau cười thích thú rồi đồng thanh nói, ngon thật đó. Hóa ra người ta đến đây không chỉ vì cảnh đẹp mà còn vì đồ ăn ngon nữa. Không hiểu họ cho cái gì vào mà ngon thế nhỉ. Ở nhà thi thoảng bác giúp việc cũng gọi đồ tàu cho mình ăn, nhưng không thể ngon thế này được. Mẹ Tiên mỉm cười. Những món ăn của các nước đều có những gia vị đặc trưng riêng, nhưng khi về Việt Nam đã bị biến tấu đi, hoặc người nấu không phải đầu bếp Trung Quốc nên hương vị không thể ngon như bản gốc được. Nền ẩm thực của Trung Quốc đa dạng, đặc sắc, vào bậc nhất thế giới đấy. Những đầu bếp đỉnh cao, họ luôn tạo ra những thứ gia vị riêng biệt cho các món ăn của mình, và tất nhiên chỉ mình họ biết. Lý trầm trồ, cô giỏi thật đấy. Mẹ Tiên cười, bởi vì cha mẹ cô cũng từng là đầu bếp mà. Hơn nữa, đúng như Tiên nói, món ăn nước ngoài ở Việt Nam không quá đặc biệt, cô cũng đi khá nhiều nước. Thực sự là cùng một món ăn, nhưng ăn ở nước họ nó khác biệt lắm. Dù cho đó chỉ là một quán vỉa hè, thế nên người ta mới gọi là bản sắc dân tộc, giống như món phở của chúng ta vậy. Không người nước ngoài nào lại nấu được hương vị phở đặc biệt như người Việt Nam ta cả. Kể cả là những người Việt đang sống ở nước ngoài, dù họ cứ mở tiệm phở nhưng khi ăn, nó vẫn không đậm đà như phở Việt Nam, đặc biệt là phở Hà Nội, bởi vì bên đó không có những gia vị truyền thống như của chúng ta. Ba mẹ con đang vừa ăn vừa nói chuyện về ẩm thực thì bố Tiên đi vào, khẽ ghé tai mẹ Tiên, bố Tiên nói thì thầm điều gì đó. Nghe xong có vẻ mẹ Tiên không vui. Trong lúc này Tiên và Lý vẫn đang mải ăn vì đồ ăn ngon quá, mẹ Tiên nói. Thôi, anh cứ ngồi xuống, dùng bữa xong đã, rồi lát mình nói tiếp, hai đứa nó đang vui. Kết thúc bữa tối vào lúc 20 giờ, mẹ Tiên nói với hai cô con gái. Trở về phòng, bố mẹ có việc này muốn nói với hai đứa. Tiên với Lý nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Trong phòng của bố mẹ Tiên khẽ thở dài. Hai đứa cho bố mẹ xin lỗi. Công ty có chuyện. Chuyện này rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến công ty nếu không giải quyết ngay. Đây là việc đột xuất, nên bố mẹ cũng không biết phải làm sao. Có lẽ chúng ta phải quay về Hà Nội ngay trong tối nay, vì bố mẹ về cũng không thể để hai con ở đây được. Tiên sững sờ. Tiên lắc đầu ngồi nguậy rồi dấn nước mắt nói. Không, con không chịu đâu. Chúng ta mới chỉ đến đây hôm nay, giờ bố mẹ lại bảo tụi con về, trong khi đó bố mẹ hứa sẽ ở đây ít nhất là 3 ngày. Bố Tiên an ủi con. Cho bố mẹ xin lỗi, bố cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Bố biết con mong chờ chuyến đi chơi này lắm, nhưng... Tiên nói tiếp. Nếu bố mẹ bận công chuyện thì bố mẹ cứ về trước, hai đứa bọn con sẽ ở lại đây. Đằng nào bố mẹ cũng đã đặt phòng với dịch vụ hết rồi. Cho tụi con ở lại đây đi, tụi con cũng lớn rồi, tụi con tự lo được. Mẹ Tiên không đồng ý. Không thể được, các con vẫn còn nhỏ. Hơn nữa ở đây đông người, lại là rừng núi. Lỡ như xảy ra chuyện gì mà không có người lớn thì giải quyết làm sao? Mẹ sẽ bù cho các con một lần khác. Tiên gào lên. Lại bù? Mẹ còn định bù đến bao giờ? Mẹ nghĩ con cần mẹ bù sao? Cái con cần là được ở cùng với bố mẹ, được ăn cùng với bố mẹ. Bao năm qua, kể từ khi con học lớp 8, đã bao giờ bố mẹ đưa con đi đâu chơi chưa? Hay chỉ để con ở nhà cùng với bà giúp việc? Còn bố mẹ cả tháng chỉ về nhà 2-3 ngày. Bố mẹ nghĩ mua cho con tất cả những thứ đồ hiện đại đắt tiền để con trong ngôi nhà 3 tầng chỉ có bà giúp việc là con sẽ thấy vui sao? Con không cần những thứ đó, con cũng không cần tiền. Con cần bố mẹ. Con cũng hiểu bố mẹ làm việc là vì lo cho con, nên con chỉ mong một năm có một lần chúng ta cùng đi chơi với nhau cũng đủ rồi. Vậy mà, cuối cùng bố mẹ chỉ khiến cho con thêm thất vọng. Tiên òa khóc. Là bạn của Tiên, Lý hiểu những điều Tiên nói. Tiên luôn mong ước được gia đình như Lý, mỗi bữa cơm gia đình quây quần, ăn uống nói chuyện. Sống trong một gia đình giàu có, đầy đủ vật chất, nhưng thứ Tiên thiếu nhất lại chính là tình cảm. Bởi vậy Tiên luôn coi Lý là bạn, là chị em tốt của mình. Bởi ngoài Lý ra, Tiên không còn người nào khác có thể chia sẻ. Lý cũng không biết phải nói gì hơn lúc này. Nhưng có vẻ như cảm xúc trong từng lời nói của Tiên đã khiến cho bố mẹ Tiên phải suy nghĩ lại. Những lời Tiên nói là hoàn toàn đúng. Bố Tiên ấp úng. Chuyện này... Suy nghĩ mấy giây, bố Tiên nói tiếp. Thôi được rồi, bố sẽ để hai đứa ở lại đây. Mẹ Tiên nhìn bố Tiên ngạc nhiên. Không được, như thế không được đâu, em lo lắm. Bố Tiên tiếp tục. Anh sẽ gọi điện cho cậu Lộc đến đây để trông nom hai đứa trong thời gian hai đứa ở đây. Cậu Lộc cũng coi như người trong nhà rồi, có cậu ấy canh chừng cũng yên tâm hơn. Nếu vợ chồng mình giải quyết công việc xong nhanh, chúng ta sẽ quay lại đây với các con. Con nó nói cũng có cái đúng, bọn trẻ rất mong chờ chuyến đi này. Làm như thế anh cũng nghĩ chúng ta quá ích kỷ. Thấy chồng nói như vậy, mẹ Tiên cũng không ngăn cản nữa. Vậy anh gọi cậu Lộc đi, nói cậu ấy thu xếp thời gian đến đây sớm. Mẹ Tiên nói tiếp. Còn hai đứa, chắc chú Lộc phải sáng mai mới đến đây được. Còn bố mẹ phải quay về Hà Nội ngay cho kỳ buổi họp sáng mai. Thế nên tối nay hai đứa về ở trong phòng, không được đi ra ngoài nghe chưa? Đợi chú Lộc đến, chú ấy sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho bọn con. Tiên mừng rỡ. Vâng vâng, bọn con nhớ rồi, bố mẹ không cần phải lo cho bọn con đâu. Mẹ Tiên nói với Lý. Cháu trưởng thành chín chắn hơn con bé. Nó vẫn còn trẻ con lắm, cô đành nhờ cháu vậy. Cho cô xin lỗi vì việc đột xuất này. Lý mỉm cười. Dạ không sao đâu ạ. Cô với chú cứ phải lo công việc trước. Nói thật cháu cũng rất thích nơi này. Cô yên tâm, chúng cháu sẽ nghe lời chú Lộc. Cô chú xong việc nhớ quay lại sớm nhé. Bố Tiên gọi điện thoại xong quay lại nói. Sáng mai chú Lộc sẽ đến đây. Tiên, con có số của chú Lộc rồi phải không? Khi chú ấy đến sẽ gọi điện cho con. Hai đứa ở lại, nhớ nghe lời chú ấy nhé. Bố mẹ xong việc sẽ quay lại ngay. Giờ bố mẹ phải đi đây. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tiên và Lý trở về phòng, còn bố mẹ Tiên rời khỏi resort ngay sau đó. Lúc này mới chỉ gần 9 giờ tối, ở trong phòng nhìn xuống khuôn viên của resort, thấy cả những homestay người ta đang ăn uống, nướng thịt, chuyện trò vui vẻ. Tiên cảm thấy bức bối trong người. Tiên nói với Lý. Này, tụi mình đi chơi đi. Ai đợi đi du lịch mà 9 giờ đi ngủ, ở đây buổi tối mới là đẹp nhất đó. Các khu du lịch phải đến 12 giờ đêm mới đóng cửa, đi dạo một chút nhé. Lý đáp. Nhưng nãy cô nói tối nay chúng ta phải ở lại trong phòng rồi, có gì để mai đi. Tiên tặc lưỡi. Bố cứ làm quá, chúng mình đang ở trong resort, có bảo vệ, có nhân viên ở khắp nơi. Chỉ là đi dạo thôi mà, có gì đâu. Thôi, nếu bố không đi, thì tôi đi vậy. Dứt lời, Tiên xỏ giày rồi bước ra khỏi phòng. Tất nhiên, Lý làm sao có thể để Tiên đi một mình được. Lý khóa kẽ áo rồi cũng vội chạy theo Tiên. Nhưng chỉ mới đây mà Tiên đã biến đi đâu mất. Chạy xuống sảnh để tìm Tiên, đang ngơ ngác thì Lý đụng trúng một người. Vội quá nên Lý chỉ kịp nói nhanh. Dạ, cho cháu xin lỗi. Lý chạy ra ngoài vì nghĩ Tiên sẽ đến khu homestay. Người vừa bị Lý đụng trúng chính là ông Vương. Ban đầu ông Vương khẽ quay đi. Nhưng ngay sau đó ông ta quay ngoắt lại nhìn về hướng Lý vừa chạy ra. Khẽ nhắm mắt hít nhẹ một hơi. Ông Vương khẽ nói. Bồi thơm này. Đúng là nó rồi. Tại sao ở đây lại xuất hiện thứ đó được cơ chứ? Ông Vương trở về phòng của mình. Lúc này hai tên A Lưu, A Lễ đã đứng canh ở bên ngoài cửa đợi sẵn. Vừa nhìn thấy ông Vương, hai tên cúi rạp đầu chào đón. Ông Vương hỏi, cả ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ? A Lưu trả lời, dạ thưa ông chủ, mọi chuyện vẫn bình thường. Những thứ mà ông chủ yêu cầu, chúng tôi làm tốt chưa? Ông Vương mỉm cười. Rất tốt. Hai người không làm cho ta phải thất vọng. Thứ tư một thời gian, ta sẽ lại giao việc cho hai người. Ông Vương bước vào trong phòng, hai tên người tàu cũng bước vào theo. Mở két, ông Vương lấy ra hai tập đô la rồi tung lên mặt bàn. Ông Vương nói, chỗ này là để thưởng cho hai người. Cần gì cứ nói. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta, thì không chỉ là tiền bạc, các ngươi muốn gì cũng được. Hai tên A Lưu, A Lễ nhìn thấy tiền mà mừng quính. Cả hai nhận lấy mỗi người một cọc tiền rồi cho nhanh vào trong túi. Lúc này A Lưu mới nói, thưa ông chủ, hôm nay chúng tôi nhìn thấy một con mồi rất tuyệt vời. Không biết ông chủ có hứng thú xem qua không ạ? Ông Vương ngạc nhiên, con mồi. Ý ngươi là sao? A Lễ nói thêm. Dạ là một cô gái rất xinh đẹp. Chúng tôi đoán nó cũng chỉ tầm 17 tuổi. Rất phù hợp với yêu cầu của ông chủ đấy ạ. Ông Vương xua tay. Các ngươi quên rằng chúng ta đã dừng việc bắt cóc đám con gái từ nơi khác đến rồi sao? Phía công an Việt Nam đã bắt đầu đánh hơi rồi. Và lại ta cũng không cần đến bọn chúng nữa. Bây giờ cái ta cần là tìm cách để nâng cao dương thọ của mình lên. Vậy cho nên đừng làm điều gì khi chưa được phép của ta. A Lưu đã đang rón rén đặt chiếc điện thoại có ảnh chụp của Lý lên bàn. Nghe ông Vương nói như vậy, hắn định rụt tay lại. Nhưng ánh mắt của ông Vương đã nhìn vào bức hình hắn chụp Lý buổi trưa nay. A Lưu định cho điện thoại vào túi, thì ông Vương nói. Khoan đã, đưa cái điện thoại đó đây. A Lưu hai tay cầm điện thoại đưa cho ông Vương. Ông Vương tiếp. Mở cái hình vừa nãy lên. Nhìn vào bức hình, lập tức mắt ông Vương cau lại. Ông ta cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn thật kỹ, thật chăm chú. Ông Vương hỏi. Cô gái này, các ngươi chụp nó ở đâu? A Lễ vội đáp. Dạ thưa ông chủ, chúng tôi chụp trưa nay bên dưới khu nhà hàng của resort. Ông Vương sực nhớ lại người đã đụng vào mình ban nãy bên dưới sảnh. Lúc đó ông Vương không nhìn thấy mặt cô gái đó, bởi cô ta chạy lướt qua khá nhanh. Nhưng có một mùi hương mà ông Vương thấy rất quen thuộc. Và giờ đây, trong bức hình kia, ông Vương đã hiểu mùi thơm đó phát ra từ đâu. Ông Vương khẽ nói, sao lại có thứ giống nhau đến như vậy cơ chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? A Lưu, A Lễ không hiểu ông Vương đang nói gì. Ông Vương nhìn hai tên rồi nói, các ngươi ra ngoài ngay đi. Gọi A Mẫn đến đây cho ta. Dường như ta vừa có một phát hiện bất ngờ. Hai tên người Trung Quốc lập tức lui ra ngoài, còn lại một mình trong phòng. Ông Vương nhìn vào bức ảnh chụp bằng điện thoại. Ông ta mở ngăn tủ bí mật phía sau kệ sách, lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng trầm hương. Ngoài những hạt trầm màu nâu ra, chiếc vòng cũng có ba hạt màu trắng, tỏa mùi hương thơm đặc trưng. Ông Vương khẽ nói, tại sao cô gái đó lại có chiếc vòng giống như thế này? Vòng có thể giống nhau, nhưng mùi thơm của bạch trầm kỳ thì không thể lẫn đi đâu được. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, ông Vương nói, à Mẫn, cậu vào đi. Mẫn bước vào trong, thấy ông Vương đang ngồi trên ghế, bàn tay mân mê chiếc vòng. Đặt chiếc vòng xuống bàn, ông Vương nói, cậu thử xem qua chiếc vòng này đi. Mẫn cầm chiếc vòng lên, mùi thơm từ chiếc vòng cũng khiến cho Mẫn biết đây là vòng được làm từ gỗ trầm. Mẫn nói, chiếc vòng này thơm quá, mùi thơm rất lạ, có phải là vòng trầm không vậy? Ông Vương cười, đúng là vòng trầm, nhưng trên đó còn có cả bạch trầm kỳ. Không nhiều người có cơ hội được nhìn thấy nó đâu. Mẫn thắc mắc, nhưng sao sếp lại đưa tôi xem thứ này? Ông Vương tiếp, theo như lời đường sư phụ nói, thì đó là di vật duy nhất của mẹ ta để lại. Tiếp tục, ông Vương để chiếc điện thoại có ảnh của Lý lên mặt bàn rồi ra hiệu cho Mẫn cầm lên xem. Khi Mẫn nhìn vào điện thoại, ông Vương nói tiếp, nhìn cổ tay cô bé đó đi. Nó đeo một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng mà cậu đang cầm trên tay. À, ban nãy, khi ở sảnh khách sạn, ta cũng có đụng trúng một người. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng mùi thơm của bạch trầm kỳ thì không lẫn vào đâu được. Mẫn vẫn chưa hiểu lắm. Mẫn hỏi, nhưng như vậy là sao ạ? Bạch trầm kỳ tuy quý hiếm, đắt đỏ, nhưng nhìn những người này cũng thuộc dạng có tiền. Liệu họ... Ông Vương cười phá lên. Đúng là như vậy. Bạch trầm kỳ có thể mua, vòng tay có thể giống nhau. Nhưng không thể nào con bé đó lại có những nét giống đặc người mẹ quá cố của ta như thế này được. Cuối cùng ông Vương đưa bức ảnh chụp cha mẹ mình hồi còn trẻ ra cho Mẫn xem. Mẫn nhớ có lần Mẫn định chạm vào bức ảnh đã khiến cho ông Vương không vừa lòng. Cầm bức ảnh đen trắng và bức hình được chụp bằng điện thoại. Tuy nước ảnh khác nhau, người phụ nữ trong ảnh đen trắng và cô gái trong điện thoại cũng chênh lệch về độ tuổi. Nhưng quả thực, hai người này có rất nhiều nét tương đồng. Lúc này Mẫn mới nhớ ra, cô bé trong bức hình chính là người Mẫn đang gặp ở thang máy. Nhưng tại sao cô bé này lại giống với mẹ của ông Vương? Chưa kể chiếc vòng tay mà cô ta đeo lại như cùng một khuôn với vòng trầm ông Vương đang giữ. Trong khi Mẫn còn đang cố phân tích, thì ông Vương nhoẻn miệng cười man dợ. Thắc mắc lắm phải không? Để ta giải thích cho cậu nghe. Con bé này chắc chắn có liên quan đến mẹ ta. Cho dù bạch trầm kỳ có thể mua được đi chăng nữa, nhưng chiếc vòng này là vòng gia truyền, được truyền từ đời này sang đời khác. Nó chính là hậu duệ của tộc người kia, tộc người có khả năng ngoại cảm cao. Điều ta thắc mắc duy nhất đó là tại sao nó lại giống mẹ ta đến như vậy. Nhưng bỏ qua tất cả những chuyện đó đi. À Mẫn, ông trời cũng muốn giúp ta rồi. Cho dù con bé đó có thân phận như thế nào thì vẫn rất đáng để thử. Chỉ cần nó còn là trinh nữ thì quả thực tuyệt vời. Cậu hãy xem con bé ở phòng nào. Và tiếp theo thì hãy để cho hai tên A Lưu A Lễ làm việc. Mận ấp úng nói. Nhưng chẳng phải nếu thất bại một lần nữa, ngay chính bản thân sếp cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Tôi hay là sếp nên dừng. Ông Vương trợn mắt, câm mồm. Việc đó không phải là việc của cậu. Ngay lập tức làm theo lời ta nói. Còn việc dương thọ của ta, ta đã có cách dự liệu. Chỉ có điều sau đây, nơi này sẽ biến thành địa ngục. Về phần của Lý, nãy giờ Lý vẫn đang đi tìm Tiên, không hiểu Tiên nó chạy đi đâu. Lúc này đã là gần 10 giờ tối, màn đêm đang dần buông xuống, bao trùm lấy khu resort. Lý vẫn không hay biết rằng tình thế của cô lúc này đang cực kỳ nguy hiểm. Tại Hà Nội, nhà của Thượng tá Doanh, ông Doanh vẫn đang ngồi làm việc. Trên mặt bàn là báo cáo của Khanh gửi về khi đang ở Mai Châu. Lý do ông Doanh nghiên cứu lại bản báo cáo này bởi sau khi gọi điện nói chuyện với công an huyện Mai Châu, ông Doanh được biết khi về chính có nói đến việc resort đó không có camera an ninh. Nhưng trong bản báo cáo thì mọi thứ đều viết không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, khi công an quận 7 tìm đến vị trí mà thiết bị điện thoại định vị, họ tìm thấy chiếc điện thoại iPhone của thanh niên trong nhóm 4 người bị mất tích tại thùng rác. Còn quá nhiều điểm nghi vấn trong vụ việc này. Đang suy nghĩ thì điện thoại của ông Doanh báo chuông. Người gọi đến là một cảnh sát điều tra dưới cấp. Ông Doanh bắt máy, người này nói. Báo cáo thủ trưởng, điều mà thủ trưởng nghi vấn thực sự có vấn đề. Ông Doanh hỏi, cậu điều tra được gì à? Người này tiếp. Dạ thưa thủ trưởng, tình cờ tôi được biết. Ở Hải Phòng cũng vừa có một gia đình báo có người thân bị mất tích. Ông Doanh nói, nhưng ở Hải Phòng thì có liên quan gì đến chúng ta? Người này trả lời, hai cô gái mất tích ở Hải Phòng cũng biến mất sau chuyến du lịch tại resort Mai Châu. Khoảng 22:30, cả ba người là Mẫn, A Lưu, A Lễ đều có mặt trong phòng của ông Vương. Gương mặt của Mẫn có phần lo lắng, nhưng hai tên A Lưu, A Lễ thì hào hứng vô cùng. Sau khi cung cấp thông tin về những vị khách đã thuê hai căn phòng trong khu khách sạn, Mẫn nói tiếp. Gia đình họ gồm 4 người, 2 người lớn và 2 cô con gái. Có vẻ như bố mẹ của bọn chúng đã rời khỏi resort trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại phòng đó họ vẫn chưa trả. Nhiều khả năng họ sẽ quay lại bất ngờ. Nếu sẽ làm như vậy, tôi e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi khi quay lại không thấy con đâu, chắc chắn họ sẽ làm rùm beng lên. A Lưu nói đến vào. Nếu bọn chúng mà quay lại, thì chỉ cần giết cả nhà nó là xong thôi. Lời nói phát ra từ miệng A Lưu khiến Mẫn cảm thấy sợ hãi. Chuyện giết người mà chúng nói ra không một chút e dè. Không một chút suy nghĩ. Cũng phải thôi, bên cạnh Mẫn là hai tên giết người không gớm tay. Chỉ cần nghĩ đến việc hai tên này chặt xác nạn nhân thành từng khúc nhỏ rồi cho vào lò đốt như đốt củi, cũng đủ ghê người lắm rồi. Mẫn nói, nếu cứ tiếp tục giết người như thế này, chỉ sợ nơi này không ở lại được bao lâu nữa. Ông Vương lên tiếng. Mỗi người các người đều có nói ý đúng. Nhưng việc ta đến đây không phải để kinh doanh làm ăn. Thứ ta đánh đổi cả mạng sống của mình đâu phải vì tiền. Người thì chúng ta cũng đã giết nhiều rồi. Thêm vài người nữa cũng đâu có sao. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều nằm dưới hầm mộ. Sẽ chẳng có tên công an nào chui xuống đó được. Cho dù chúng có nghi ngờ ta đi chăng nữa, nhưng không có bằng chứng thì chúng không thể bắt được ta. Đứa con gái này chắc chắn ẩn giấu một điều gì đó. Ta không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Bằng mọi giá phải bắt được nó. A Lưu, A Lễ, cứ làm theo kế hoạch như mọi lần. Đợi đến đêm, hãy đưa chúng xuống hầm mộ. Nhưng có một việc ta cần hai ngươi phải làm trước. Và Mẫn, chuyện này cậu phải giúp bọn chúng. Chuẩn bị cho ta trước 12 giờ đêm. Không biết ông Vương yêu cầu thứ gì. Nhưng khi nghe xong, Mẫn giật mình lùi người lại. Mẫn ấp úng nói không thành lời. Sếp... Sếp phải làm thế thật sao? Ông Vương trừng mắt. Sinh mạng của ta quan trọng hay của chúng nó quan trọng? Gần đây ta thấy cậu dường như muốn chống đối ta thì phải. Mẫn nuốt nước bọt. Mẫn cúi đầu đáp. Dạ, tôi không dám. Tôi sẽ lập tức tìm hiểu ngay. Sau đó cả ba người bước ra ngoài. Tại phòng làm việc, Mẫn hai tay run rẩy đưa cho A Lưu, A Lễ một bản danh sách. Trong đó có những cái tên được đánh dấu đỏ kèm số phòng, số người. Hai tên A Lưu, A Lễ nhìn nhau cười thích thú, mặc dù yêu cầu của ông Vương là một yêu cầu quá khủng khiếp. Sau khi không tìm được Tiên, bởi Tiên bỏ đi mà không cầm điện thoại, Đã gần 23 giờ đêm, nên Lý đành phải quay về phòng trước, bởi lẽ khu resort quá rộng, cứ lang thang đi tìm lúc này cũng không phải cách hay. Chắc khi các dịch vụ đóng cửa thì Tiên sẽ quay về. 23 giờ 10, đúng như Lý nghĩ. Các khu giải trí tụ tập đông người của resort dần ngừng hoạt động. Lúc này Tiên đang ở trong khu homestay. Nơi này mọi người đốt lửa trại, có cả những tiết mục múa dân tộc. Gần nửa đêm nên hầu hết mọi người cũng đã quay về ngủ nghỉ. Mài vui nên Tiên mới sực nhớ ra là mình cũng phải quay về. Vì Tiên ở khách sạn nên con đường đi về phòng phải đi vòng qua khu homestay. Đã nửa đêm nên những ngôi nhà homestay nằm cối càng đi càng im ắng. Hơn nữa có nhiều căn không có người thuê nên khoảng không gian này tĩnh lặng vô cùng. Trên đường trở về, Tiên thấy một căn vẫn còn sáng ánh đèn, bên trong vang lên tiếng cười khúc khích của một gia đình. Bản tính tò mò mà lúc ấy chẳng hiểu tại sao, Tiên lại nảy ra ý định nhìn trộm xem bên trong căn nhà đó họ đang đùa nghịch gì mà cười to như vậy. Bởi homestay nên cửa sổ cũng khá là thấp, người bên trong không kéo rèm nên đứng nép bên ngoài, Tiên cũng có thể nhìn vào được. Trong nhà là một cặp vợ chồng trẻ với một đứa con vẫn còn nằm nôi. Chắc đứa bé chỉ tầm 2 tuổi. Ra là hai vợ chồng vừa tắm chung, vừa đùa nghịch, bởi khi ra khỏi phòng tắm, trên người họ chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Tiên cũng tủm tỉm cười khi thấy cặp vợ chồng đang tình tứ mặn nồng với nhau. Cô vợ nói, khẽ thôi, kẻo con nó tỉnh ngủ. Anh chồng vừa khẽ mơn trớn trên người vợ, vừa thì thào. Yên tâm, trẻ con ngủ say lắm. Lâu lắm rồi vợ chồng mình mới được riêng tư như thế này. Hôm nay phải chiều anh tới bến đấy nhé. Cảnh tượng đó lại càng khiến cho Tiên không rời mắt. Tiên đỏ bừng mặt mũi. Nhìn thấy người lớn làm chuyện ấy, cơ thể Tiên cũng có những cảm xúc khác lạ. Khi đang nhòm lén từ ngoài cửa sổ thì Tiên giật nảy người bởi tiếng gõ cửa. Không chỉ Tiên hốt hoảng, mà cả đôi vợ chồng kia cũng bối rối. Là tiếng gõ cửa từ đằng trước, kèm theo một giọng nói lơ lớ, không thực sự rõ. Chúng tôi là lễ tân, đem rượu đến theo yêu cầu đây ạ. Bên trong nhà, người vợ vội vàng quấn khăn tắm lại rồi chạy vào bên trong nhà tắm. Người chồng có vẻ bực bội nói. Điên à? Ai đặt gì rượu rồi này? Nhầm phòng rồi. Tuy nhiên bên ngoài vẫn đọc đúng số phòng và tên người đặt. Nghe thấy đúng tên nên anh chồng mở cửa. Lúc này Tiên vẫn nép bên ngoài cửa sổ để nhìn trộm ngó vào trong. Tiên nhận ra kẻ đang đứng ngoài cửa chính là một trong hai gã Trung Quốc mà gia đình Tiên gặp buổi trưa. Chẳng trách hắn nói tiếng Việt lại ngọng như vậy. Tiên thầm nghĩ, ra là cái tên phá đám này đang đến lúc gây cấn. Đột nhiên Tiên nghe thấy một tiếng động mạnh, cứ như vừa có thứ gì rơi xuống đất. Khẽ thò đầu lên nhìn vào trong, Tiên thấy người chồng kia đang nằm gục xuống đất. Từ trong nhà tắm, người vợ dường như nghe thấy va chạm nên cũng chạy ra. Thấy chồng nằm dưới đất, cô vợ hét toáng lên. À, các người làm gì vậy? Nhưng ngay sau tiếng hét ấy, từ bên ngoài, một tên khác lao vào. Hắn dùng dao chém thẳng vào đầu người vợ. Nhát chém mạnh đến nỗi, lưỡi dao băm sâu vào phân nửa cái đầu rồi găm chặt lại ở đó. Tiên tròn mắt kinh hãi. Cô không dám tin những gì mình đang chứng kiến là sự thật. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Quá sợ, Tiên ngồi thụp xuống, hai tay che miệng để không phát thành tiếng. Ở bên trong nhà, hai tên Trung Quốc đang xì xào nói với nhau điều gì đó bằng tiếng Trung mà Tiên nghe không hiểu. Tấm rèm cửa sổ được kéo lại ngay tức thì, có vẻ như chúng không biết Tiên đang ngồi run rẩy ngay ở bên ngoài. Nhưng vì quá sợ hãi, Tiên đã khóc nấc lên thành tiếng hức. Chỉ một tiếng nấc thôi đã khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tấm rèm được kéo ra, ánh sáng bên trong nhà phả ra bên ngoài màn đêm. Tên A Lễ kéo rèm rồi nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Phía trước mặt hắn là một người đang chạy thục mạng vào bên trong bóng tối. A Lễ cong mặt chửi thề. Khốn kiếp, chúng ta bị nhìn thấy rồi. A Liêu hai tay đang bế đứa trẻ con cũng nghiến răng đáp. Mày đuổi theo nó, còn tao sẽ đưa đứa bé này xuống hầm mộ. Nhanh lên, ông chủ bà biết thì cả tao với mày không giữ được mạng đâu. Dứt lời, bọn chúng tắt đèn, khóa hết các cửa của căn homestay lại, rồi một tên lao vào trong màn đêm, theo hướng mà Tiên đã bỏ chạy. Tên còn lại cũng từ từ đem theo đứa trẻ con rồi biến mất. Lúc này đã là 23 giờ 30 phút, đã sắp nửa đêm. Tại phòng, Lý thấp thỏm lo lắng, bởi đến giờ này mà Tiên vẫn chưa chịu quay về. Lý đâu có biết rằng Tiên vừa phải chứng kiến một cảnh tượng giết người vô cùng dã man. Lúc này đây, Tiên chạy thục mạng theo bản năng, bởi vì hai gã người Trung Quốc kia mặc đồng phục của resort nên tin hiểu chỉ cần cô chạy về resort, cô cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Không chỉ vậy, bằng một cách nào đó mà phía sau cô cũng đã vọng lại những bước chân đuổi theo. Tiên giờ đây chỉ còn hai lựa chọn, chạy vào rừng hoặc chết. Phía trước mặt là khu rừng tối tăm. Vào ban đêm, mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Nhưng Tiên hiểu, nếu cô bị bắt lại, thì điều đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bản năng sinh tồn lập tức đưa ra quyết định. Tiên lao thẳng vào khu rừng giữa màn đêm. Và có vẻ như trước mắt, thì điều đó đã đúng. Tên A Lễ đuổi đến đó thì cũng dừng lại. Phía trước mặt là rừng rú hoang vu. Hắn cũng không tài nào phát hiện được hướng mà Tiên chạy trốn. Hắn gầm gừ, rồi nghiến hai hàm răng ken két. Chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm, và hắn vẫn còn công việc phải hoàn thành. Hắn bắt buộc phải quay về. Bên dưới hầm mộ, A Lưu khẽ đặt đứa bé lên trên bàn đá. Lúc này, cả Mẫn cũng có mặt bởi sự triệu tập của ông Vương. Ngay khi đặt chân xuống đây, Mẫn đã phải kinh hoàng nhận ra hầm mộ này càng lúc càng đáng sợ. Nằm trên một cái kệ gỗ là những bình thủy tinh loại lớn. Bên trong đó đựng nào là thảo dược, nào là rắn độc, những thứ mà hai tên A Lưu, A Lễ đem đến phòng ông Vương lần trước mà Mẫn thấy. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều được ngâm chung với máu người, nhưng chúng chưa phải là thứ khiến cho Mẫn thấy hoảng loạn. Điều thực sự kinh khủng đó chính là nằm ngay trên tầng trên của cái kệ, là năm hũ thủy tinh khác, và trong năm cái hũ đó là năm cái đầu của năm cô gái được ngâm chung với một thứ nước có màu vàng nhạt. Cả năm cái đầu nổi lên trong hũ thủy tinh vẫn còn nguyên tóc với những cặp mắt mở trừng trừng. Ngay khi nhìn thấy, Mẫn đã khuỵu chân xuống đất rồi nôn mửa. Lúc này thì Mẫn đã hiểu lý do mà ông Vương lựa chọn những cô gái dân tộc còn trinh và có độ tuổi 16 đến 18. Không phải ông ta muốn dùng những cô gái này để luyện cổ thuật trường sinh, mà ông ta dùng máu của bọn họ, dùng đầu của bọn họ để ngâm thành một loại thuốc mà ông ta có nói dùng để tăng thêm dương thọ. Nhưng cơn ác mộng của Mẫn chỉ mới bắt đầu. Không hiểu hai tên A Lưu và A Lễ đánh thuốc mê đứa trẻ hay làm trò gì, nhưng kể từ lúc đứa trẻ bị bế xuống đây, nó vẫn nằm im như đang say ngủ. Nhìn đứa bé nằm trên bàn đá sau khi đã được ông Vương dùng nước suối tắm rửa cẩn thận, Mẫn không biết ông Vương sẽ dùng đứa bé ấy để làm gì. Nhưng Mẫn có một suy nghĩ ghê rợn hơn. Đó là đứa bé ấy sẽ bị giết như một con vật không hơn, không kém. Trong khi Mẫn vẫn còn đang hoang mang thì hai tên A Lưu, A Lễ lôi từ trong một cái lu đen xì ra một con rắn hổ mang rất lớn. Con rắn vẫn còn sống, mà hai gã điên khùng ấy mặt thản nhiên không một chút biến sắc. Chúng giết con rắn rồi móc quả tim rắn vẫn còn đập, đặt vào trong một cái bát sành có hình hoa văn đặc biệt. Xác con rắn hổ mang được vứt lại vào trong lu. Nhìn quả tim rắn hãy còn thoi thóp, Mẫn im lặng, lo sợ, chờ đợi. Không biết tiếp theo ông Vương sẽ làm gì. Đôi bàn chân Mẫn bắt đầu run lên vì sợ, bởi lúc này đây, Mẫn đã hiểu ông Vương sẽ làm gì tiếp theo. Mở tất cả những hũ thủy tinh trên kệ gỗ, ông Vương múc từ những cái hũ đó, mỗi hũ một chén nhỏ nước trong hũ, rồi đổ vào bát, có tim rắn. Kể cả là thứ nước dùng để ngâm những cái đầu của các cô gái xấu số. Chỉ nhìn thôi mà Mẫn đã thấy rùng mình. Nhưng đó chưa phải là nỗi kinh hoàng cuối cùng. Đứa trẻ nằm trên bàn đá lúc này đã mở mắt tỉnh dậy. Nó cất tiếng khóc khi bàn tay của hai gã A Lưu A Lễ chạm vào. Ông Vương khẽ đặt cái bát sành lên trên bục đá. Liếc nhìn A Lưu, A Lễ, ông Vương khẽ gật đầu. Mẫn run rẩy nói. Hai người định làm gì vậy? A Lưu A Lễ quay lại nhìn Mẫn nhếch mép cười. Chúng bế đứa bé gần cái bục đá. Tiếng khóc của đứa bé vang vọng khắp trong hầm mộ. Mẫn há hốc mồm kinh hãi. Mẫn ngã ngửa ra đằng sau. Hai bàn tay Mẫn của về phía trước, mồm ú ớ, mắt không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mặt. Hai tên máu lạnh kia vừa dùng dao nhọn cắt tiết một đứa trẻ con. Nhát dao đâm sâu vào cuống họng đứa bé để cho máu chảy thành dòng ra bên ngoài, rồi đổ vào cái bát sành đựng tim rắn hổ mang. Bọn chúng cắt tiết một con người mà Mẫn cảm tưởng giống như chúng chỉ đang giết một con gà. Sau khi máu từ cổ đứa bé chảy đầy vào cái bát sành, thì cũng như con rắn, hai tên A Liều A Lễ quàng xác đứa bé mà chúng vừa cắt tiết vào trong cái lu đen xì kia, rồi đậy nắp lại. Máu bắn tung tóe ra khắp nền hang động. Mẫn vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cho đến khi ông Vương tiến lại gần cái bục đá, hai tay ông Vương đỡ lấy cái bát sành, rồi không một giây lưỡng lự, ông ta uống cạn bát máu có lẫn quả tim của con rắn hổ mang ấy, không thừa một giọt nào. Ngay cả khi một giọt máu khẽ chảy ra bên ngoài mép, cũng bị ông ta lè lưỡi nếm sạch sẽ. Mẫn nhắm mắt, không dám nhìn tiếp. Trong khi đó, hai tên A Liều A Lễ lại tỏ ra thèm thuồng một cách ghê rợn. Chúng hỏi ông Vương, ông chủ có thấy khỏe hơn không ạ? Ông Vương nghe cái miệng đỏ lòm máu tươi của trẻ con ra rồi đáp, tuy còn hơi sớm, nhưng ít nhiều cũng sẽ giúp ta tăng một chút dương thọ. Ta đã hiểu vì sao cha ta lại có thể duy trì được tuổi thọ, mặc dù ông ấy thất bại từ việc luyện cổ thuật trường sinh nhiều đến như vậy. Căn cứ vào những cái đầu lâu của trẻ con ở trong hầm mộ này, chắc có lẽ ông ấy đã giết rất nhiều những đứa bé. Cảm giác uống cái thứ máu tươi hay còn nóng hổi này thực sự tuyệt vời. Các ngươi làm tốt lắm. Ta tạm tha cho việc các ngươi để sống mất kẻ nhìn trộm. Nhưng trong ngày mai, phải lập tức tìm xem nó là ai. Còn bây giờ, đã quá nửa đêm, ta cũng đang cảm thấy rất tốt. Ba người các ngươi, lập tức đem đưa con gái đó xuống đây. 2 giờ đêm, Lý vẫn chưa dám ngủ. Tiên đến giờ này vẫn chưa về. Thực sự thì Lý cũng không biết phải giải quyết tình huống này ra sao. Cô lo lắng không hiểu Tiên đã đi đâu. Nhưng cô cũng không dám gọi điện thông báo cho bố mẹ Tiên. Điện thoại của Tiên thì để ở trong phòng, càng đợi càng không thấy. Lý chỉ còn biết chờ đợi. Và rồi ở bên ngoài cửa lúc này có tiếng động. Cánh cửa khẽ mở. Lý mừng rỡ chạy ra bởi cô nghĩ bạn của mình đã quay về. Nhưng ngay lúc đó Lý mới nhớ tới một điều, thẻ từ để mở cửa phòng Lý đang giữ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Trước mặt Lý lúc này là hai gã người Trung Quốc ngồi bàn bên cạnh mà cô gặp buổi trưa ngày hôm nay. Lý thét lên. Hai ông muốn làm gì? Cửa phòng đóng lại. Mỗi căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt. Bởi vậy cho dù Lý có hét to đến đâu, cũng chẳng ai nghe thấy. Cô đang ở trong xào huyệt cổ quỷ. Chỉ vài phút sau, hai tên A Liêu A Lễ bước ra khỏi phòng. Chúng đặt một cái bao trắng vào trong chiếc xe thùng, dùng để đẩy đi khắp các phòng mà nhân viên dọn phòng dùng để đựng chăn ga cần phải giặt. Chiếc xe được đẩy đi dọc hành lang, đi vào thang máy rồi rời khỏi khu khách sạn. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng chẳng ai hay biết chỉ trong buổi tối hôm nay đã có nguyên một gia đình bị giết dã man. Và giờ, số lượng người chết trong khu resort này có lẽ sẽ tiếp tục tăng lên. Khi chuẩn bị đưa Lý xuống hầm mộ, Mẫn thấy hai tên A Liêu A Lễ nhỏ vào phiến đá một giọt máu. Giờ Mẫn mới hiểu tại sao hai gã này lại có thể ra vào hầm mộ dễ dàng như vậy. Hóa ra mỗi lần cần đến chúng, ông Vương đều đưa cho chúng một ít máu của mình. Và thứ máu này chính là chìa khóa để mở nắp hầm mộ. Ngay khi cái bao vải được mở ra, ông Vương đã tháo chiếc vòng trầm Lý đang đeo trên tay rồi ngắm nghía. Ông Vương nói, chiếc vòng này với chiếc vòng của mẹ ta là cùng một loại. Khi chiếc vòng tay được tháo ra khỏi Lý thì tấm vải đen phủ kín chậu cây bạch đại ngải bất chợt lay động. Tấm vải rơi xuống, cả A Mẫn và A Liêu A Lễ đều nhìn thấy những chiếc lá của cây ngải đang khẽ rung rinh. Cứ như thể chúng đang phản ứng lại với một vật gì đó. Ông Vương nhìn cây bạch đại ngải rồi nhìn xuống cô gái đang nằm dưới đất. Ông Vương cười lớn. Trời giúp ta rồi, bạch đại ngải đã tìm thấy liên hoa nghìn cánh. Điệu cười man dợ của ông Vương vang lên trong sự ngỡ ngàng của Mẫn. Mẫn nhìn cô gái xinh đẹp vẫn đang bất tỉnh. Mẫn nói, chẳng lẽ điều này là sự thật? Cô bé này thực sự là liên hoa nghìn cánh hay sao? Bản thân ông Vương có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng ông ta lại có thể tìm được trinh nữ mang trong mình khả năng nghìn năm có gặp. Ông Vương run lên vì sung sướng. Dừng cười, ông Vương quay lại nói với Mẫn và A Liêu, A Lễ. Trong vòng 30 ngày tới, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Các ngươi ở bên trên tuyệt đối không được cho ai bén mảng đến khu vực này. Đi đi.

như đang có người nói, tính mạng của con gái ông đang bị đe dọa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 15 của Hầm Mộ tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.